Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Cho lão công a a đát một cái. 2. Đối mặt hai người vui vẻ nói tạ. Hạ Vãn An mặt mày cong cong cười một tiếng. Chờ phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên lúc, Ngải Khương đứng dậy đi một chuyến toilet. Gặp nàng đi ra về sau, Hạ Vãn An từ trong bọc lại lấy ra một cái nhung tơ hộp, nhét vào Tống Hữu Mạn trong bọc. Đây là ngoài định mức mua cho ngươi, ngươi về nhà lại nhìn, đừng để Ngải Khương thấy được. Vì cái gì? Tống Hữu Mạn miệng bên trong ngậm lấy đồ vật, buồn bực hỏi một câu. Ngải Khương không giống như là chúng ta, dùng tiền không cần cân nhắc quá nhiều. Lễ vật loại chuyện này vẫn luôn là có qua có lại. Chúng ta đưa nàng lễ vật, nàng về sau cũng phải đưa chúng ta lễ vật, cho nên về sau lại tuyển lễ vật, ngươi nhặt hơi tiện nghi một chút tuyển. Dạng này nàng không có áp lực lớn như vậy về phần hai người chúng ta ở giữa cho đối phương mang đồ vật, quý cũng đừng có ngay trước nàng mặt cho. Một là tránh khỏi nàng không cao hứng, hai là tránh khỏi nàng cảm thấy nàng dung nhập không được chúng ta. A a, Tống Hữu Mạn không quá lý giải nữ hài từ thế giới bên trong cong cong quấn quấn, nhưng nàng biết Hạ Vãn An nói chuẩn không sai, thế là liền gật đầu biểu thị biết. Hạ Vãn An sợ bị Ngải Khương nghe lén đến nàng cùng Tống Hữu Mạn nói chuyện phiếm nội dung, không nói gì thêm nữa, rất nhanh liền xẹt qua chủ đề. Nhưng nàng cùng Tống Hữu Mạn cũng không phát hiện, nàng từ trong bọc lấy ra cái kia nhung tơ hộp lúc quên mang băng vệ sinh đi toilet, Ngải Khương gãy trở về liền sau lưng các nàng, đưa các nàng nói chuyện phiếm không sót một chữ toàn nghe lọt vào trong lỗ tai. Các nàng không cho nàng biết các nàng đối thoại, nàng dứt khoát giả vờ như chưa từng tới dáng vẻ đi toilet. Tiến vào toilet trong phòng nhỏ, nàng nhất quán khiếp đảm nhu nhược gương mặt lập tức lạnh xuống. Nói dễ nghe, các nàng là thông cảm nàng. Nói khó nghe, các nàng chính là xem thường nàng nghĩ đến. Ngải Khương liền đưa tay, đem vừa mới Hạ Vãn An tặng kim thủ liên hái xuống, ném vào trong thùng rác. Hai người bọn họ xuất thân tốt, từ tiểu thụ đến gia đình giáo dục cũng tốt, tự nhiên là có càng nhiều cộng đồng chủ đề, quan hệ cũng sẽ so cùng với nàng tốt hơn nhiều. Nhưng khi đó nàng cũng là bởi vì các nàng là bạn học của nàng bên trong xuất thân tốt nhất, nàng mới phí hết tâm tư cùng với các nàng làm bằng hữu. Nàng muốn tiến vào các nàng cái vòng kia liền phải phụ thuộc các nàng, chỉ có dựa vào lấy các nàng mới có thể nhận biết những cái kia thượng lưu xã hội người. Tựa như là nàng lần này tiến Hàn thị cũng là bởi vì Hàn Chi Cẩn. Nàng tại nhận lời mời lúc kết thúc, cố ý ngay trước nhận lời mời người cho Hàn Chi Cẩn gọi điện thoại. Ngải Khương nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi, chờ mình tỉnh táo lại về sau, nàng chịu đựng buồn nôn, khom người từ trong thùng rác đem cái kia kim thủ liên lại lần nữa nhặt được ra. Nàng đem dây chuyền vàng xách tới bồn rửa tay trước, vọt lên một hồi lâu, sau đó cầm khăn tay xoa xoa, một lần nữa mang xoay tay lại trên cổ tay, đi trở về phòng ăn. Hàn Chi Cẩn đã đến, gặp nàng tới, ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi. Ngải Khương, Ngải Khương nhếch môi, rất xấu hổ cười cười, sau đó đem cổ tay ngả vào Hàn Chi Cẩn trước mặt. Nhìn, Vãn ăn tặng, có đẹp hay không? Ta rất thích đâu. Hàn gia lão trạch, lớn như vậy trong nhà ăn, bàn ăn bên trên bày đầy nhiều loại đồ ăn, hơn 10 người đá cẩm thạch trước bàn ăn, chỉ ngồi Hàn Kinh Niên một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.